vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522 đến 523, Quỷ Thần. Tới tay con vịt, Takashisu là sẽ không để nó dễ dàng chạy nhanh. Tại lịch sử bên trong, Osma Tam Đại Kỵ Sĩ có thể nói là trong tay dính đầy máu tươi. Bọn hắn là chân chính ác ma, chỗ đến không có một ngọn cỏ sinh linh đồ thán. Mặc dù nơi này chỉ là một cái thời không đoạn ngắn, nhưng là nếu như ở chỗ này có thể đem bọn hắn đánh giết, Takashisu cũng là rất tình nguyện trở nên. Tiamat đã trả lại hắn tội ác. Kế tiếp là các ngươi. Ai chép, băng tình nở rộ, Takashisu cũng không phải loại kia đã chết tại người nói nhiều. Người rất không nói nhiều trực tiếp phóng thích kỹ năng. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, phát giác được chân mình dưới phun trào ma lực. Astaroth tại trước tiên nhảy ra tránh né, nhưng là nàng thân pháp nhanh nhẹn có thể nhảy thoát. Bất quá cồng kềnh Berias liền hoàn toàn không có biện pháp. Răng rác, bởi vì phòng ngự suy yếu, đơn giản công kích đều có thể đối với Berias tạo thành thương tổn cực lớn. Huống hồ đây là ẩn chứa Takashisu vĩnh hằng chi lực đóng băng công kích. Răng rác, răng rắc răng rác, theo đóng băng, Berias thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu như những thứ này vết rách dày đặc toàn thân, Berias rất có thể liền bị đóng băng mà chết. Nhưng nói thế nào cũng là Osma Tam Đại Kỵ Sĩ một trong. Thu được ác ma chi lực tồn tại, chỉ thấy Berias thân thể khe hở đột nhiên phát sáng. Sau một khắc, nồng đậm dung nham từ khe hở ở trong phun ra. Berias tại thời khắc này hóa thân hỏa viêm ác ma. Hắn muốn dùng hỏa diễm chi lực giải khai đóng băng trói buộc. Berias đang cố gắng giải khai đóng băng, mà Astaroth cũng đã lần nữa tiềm hành biến mất. Astaroth cũng không có đi quản sinh mệnh đáng lo Berias. Nàng lựa chọn là vây ngụy cứu triệu sách lược. Chỉ cần có thể giết chết người thi pháp Takashisu, những băng tinh đó cũng làm mất đi uy lực. Hơn nữa, Astaroth còn chú ý tới Takashisu trên thân nổi lơ lửng bốn đạo ảm đạm màu đỏ u linh. Đây là Berias u linh, mỗi một cái đều có thể giảm xuống địch nhân cực lớn phòng ngự. Bốn cái đều chạy ở trên thân, lực phòng ngự hoàn toàn có thể nói là phụ. Tiềm hành bên trong, Astaroth duỗi ra màu tím đầu lưỡi liếm lấy một cái trên cánh tay lưỡi đao. Nàng đã tại huyễn tưởng Takashisu bị chém tới đầu trong nháy mắt. Tới gần, lại tới gần một điểm. Mắt thấy Takashisu đã gần ngay trước mắt. Tiến vào phạm vi công kích, Aster Viền Gen mãnh liệt cúi xuống thân thể. Một đôi cánh tay lưỡi đao mang theo màu máu ánh sáng chém về phía Takashisu cổ. Đao quang nhanh như tia chớp, rất cay vô cùng. Nhưng là, răng rác, từ hai chân bắt đầu, một cỗ đóng băng chi lực đột nhiên nước vọt khắp toàn thân. Astaroth bày biện thân thể nghiêng về phía trước, động tác công kích bị đông tại chỗ. Một đôi còn có thể đả động ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được. Cùng lúc đó, võ thần thương, oanh, bị quán chú cường đại võ thần chi lực gung nia như đạn pháo bay tới. Trong nháy mắt đem còn tại phá băng Berias xuyên thủng. Gung nia xuyên qua Berias thân thể rơi vào mặt đất màu đen phía trên. Oanh, như là thiên thạch rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn màu đen bùn đất đem Berias bao phủ. Sau đó, bành, Berias chỉ chỗ bạo tạc, như dung nham huyết nhục tứ tán ra. Hừ, không chịu nổi một kích, Canet bay đến Takashisu bên người, vung tay lên thu hồi gung nia, vứt bỏ mũi thương bên trên bùn đất, sau hừ lạnh nói ra. Takashisu nhún vai, mà đứng tại cách đó không xa cái khác Chris nhóm đều đã ngây ra như phỗng. Tình huống như thế nào? Ta có phải hay không gần nhất mất máu quá nhiều có chút hoa mắt? Hủy diệt kỵ sĩ cùng tuyệt vọng kỵ sĩ bị tiêu diệt rồi. Đội trưởng, ngươi không có hoa mắt, chúng ta cũng nhìn thấy. Không chỉ là hủy diệt kỵ sĩ, còn có tuyệt vọng kỵ sĩ. Cái này được xưng là khủng bố kỵ sĩ, Astaroth chỉ sợ cũng chạy không thoát. Hai vị này rốt cuộc là ai? Người nào? Nhìn vị nữ tử này như thế sặc sỡ lóa mắt, cánh chim cao khiết tựa như thánh quang hóa thân. Đây nhất định là nữ thần giáng lâm nha. Không sai không sai, nhất định là nữ thần thấy chúng ta có người tới cứu viện chúng ta. Nữ thần vạn tuế, nữ thần vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, một đám priest cưỡng ép não bổ ra một ít để bọn hắn có thể tiếp nhận kịch bản. Sau đó tại cách đó không xa quỳ một chân trên đất hô to nữ thần tên. Loại này bộ dáng, tựa như liếm, còn thừa lại một cái. Takasisu, cái này cũng cho ta đến giải quyết. Kanet đem mũi thương đặt ở Astaroth chỗ cổ. Chỉ cần Takasisu gật đầu đồng ý, một giây sau Astaroth liền đem đầu người rơi xuống đất, bị băng phong tại khối băng ở trong. Astaroth nghiến răng nghiến lợi. Nàng ra sức muốn tránh thoát, nhưng là hàn khí thấu xương đã ăn mòn thân thể của nàng. Không chỉ có đóng băng nàng thân thể, thậm chí còn đóng băng nàng lực lượng. Cỗ này kinh khủng áp chế lực, Astaroth chỉ ở chính nàng chủ nhân Ursma trên thân cảm giác được quá. Đây là một loại tại cảm thụ qua đằng sau, liền rốt cuộc đề không nổi dũng khí phản kháng lực lượng. Giết chết sao? Cũng là không phải là không thể được. Bất quá, Garnet, người trước mang theo cái này mấy tên priest rời xa một cái. Miễn cho một hồi bị ngộ thương. Takasisu cũng không có trực tiếp truyền đạt chém giết mệnh lệnh, ngược lại là để Kanet cùng đám người rút lui. Ngay từ đầu Kanet không rõ ràng đến cùng là cái gì sao tình huống, nhưng là sau một khắc, ầm ầm, nồng đậm màu đen màn khói đột nhiên từ đại địa lan tràn, giống như oan hồn tiếng gầm gừ không ngừng từ sương mù ở trong truyền đến. Một cỗ kinh người cảm giác áp bách đem tất cả mọi người bao phủ. Tại băng phong ở trong Astaroth, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn. Cỗ lực lượng này, thật là lớn tà ác. Kanet phía sau cánh chim đã hoàn toàn mở ra. Màu vàng ánh sáng bao phủ tự thân, để cho mình không nhận tà ác lực lượng ăn mòn. Nhưng là cách đó không xa những cái kia priest cũng có chút khó chịu. Bọn hắn tự thân lực lượng có hạn, liền ba kỵ sĩ đều không đối phó được, chớ nói chi là đây càng cấp bậc cao lực lượng. Kanet, trước đưa bọn hắn rời khỏi. Rõ. Kanet cũng không có lưỡng lự, nàng cánh khẽ vỗ liền hướng về sau bay đi, tựa như dây lụa quang mang duỗi ra, quấn lấy tất cả priest bắt đầu rời xa. Cùng lúc đó, Takasisu bỗng nhiên đem khí tức của mình phóng ra. Thời gian công đức luân ở sau ót triển khai, đem Takasisu khí tức lớn mạnh mấy lần, cưỡng ép chặn màu đen sương mù lan tràn. Cảm nhận được Takasisu khí tức, trong sương khói đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. Ngay sau đó sương mù sôi trào phun trào, một thân ảnh cao lớn từ màn khói ở trong bay ra. Đây là một con ác ma, không thể nghi ngờ, màu tím đen làn da, mặc dù vẫn là hình người, nhưng là cũng chỉ là duy trì một thứ đại khái hình dạng. Cánh tay cùng chân có được dày đặc bộ lông màu đen, bén nhọn cốt thứ nơi cánh tay cùng trên bờ vai duỗi ra. Phía sau là một đôi màu đen ác ma chi dực, mặc dù không lớn, nhưng đây là ác ma biểu tượng, mặt của hắn. Còn có thể nhìn thấy nhân loại hình dáng, tai dài nhọn, cái trán hai sừng càng là thô to bén nhọn. Từ hắn hơi mở ra trong miệng, một cỗ màu đen khí tức chảy ra, toàn thân tản ra kinh người cảm giác áp bách. Hỗn độn chi quỷ thần Ursma, người đến thân phận đã sáng tỏ, ngoại trừ vị này sa đọa quỷ thần, mặt đất màu đen bên trên còn có vị kia ác ma cường giả. Có được khủng bố như thế khí diễm. Chương 523, Ursma. Ursma, vốn là Pelos đế quốc mạnh nhất ma pháp sư, cùng đế quốc danh tướng Kazan cùng một chỗ, vì đế quốc chinh chiến xa trường đánh thắng một hồi lại một hồi chiến dịch. Nhưng về sau Kazan gặp hãm hại, bị quan bên trên mưu phản tội danh, Ozma mang binh tiến đến vây quét, nhưng ở hai người giao chiến thời điểm bị cùng một chỗ trấn áp. Ozma cùng Kazan vốn là hảo hữu chí giao, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, Ozma mang binh đi đuổi bắt Kazan kỳ thật cũng là vì hỏi một chút Kazan đến cùng có hay không mưu phản, nhưng thẳng đến vào tù đợi trảm, Ozma mới hiểu được, đây hết thảy đều là âm mưu, qua hầu rút ván có mới nơi cũ, đây là chiến trường danh tướng đại đa số đều không chạy khỏi hạ trang. Nhưng là Ozma không cam lòng, về sau tại biết đế quốc đem hắn gia tộc diệt tộc đằng sau, Ozma mới rốt cục bạo phát, hắn đem linh hồn của mình hiến tặng cho tử thần, đổi lấy vô tận lực lượng, cuối cùng thành tựu quỷ thần. Tại họa loạn đế quốc đằng sau, Ozma tìm tới chính mình hảo hữu Kazan, sau đó nói một câu, người cũng trở thành phá hư chi thần đi, ta đã là hỗn độn chi thần. Ozma sau đó, trên đời lại nhiều một tên cường đại quỷ thần đau hồn chi Kazan. Đằng sau, Ozma tiếp tục trả thù đế quốc, Kazan cũng không có cùng một chỗ, hắn rời khỏi thế giới này, đi đến quỷ thần chỗ thế giới. Sau đó, Ozma huyết chi chớ chú cơ hồ phá hủy hơn phân nửa đế quốc, để nguyên bản vô cùng cường đại Pelos đế quốc đi hướng suy vong. Mà giờ khắc này chỗ thời gian, là Ozma trong lịch sử sắp bị đánh bại thời gian. Trận chiến đấu này là Priest cùng Ozma chiến đấu, được xưng là ám hắc thánh chiến. Hiện tại cũng là Ozma cường thịnh kỳ, khí diễm ngập trời, sức chiến đấu vô song. Thả nàng, ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, hoặc là thể chất của ngươi tựa hồ rất không tệ, có lẽ có thể trở thành ta mới kỵ sĩ. Ozma đánh giá Takasisu một phen, xem ra rất hài lòng Takasisu thân thể. Ô, biến thái, ta không muốn cùng biến thái nói chuyện. Takasisu bị Ozma nhìn thân thể lắc một cái, mặt mũi tràn đầy nhìn biến thái biểu lộ nhìn xem Ozma. Mà Ozma cũng không nóng giận, trở thành ta kỵ sĩ, đây là đối với ngươi lớn lao vinh hạnh đặc biệt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, về sau ngươi vì ta chinh chiến, toàn bộ đại lục đều sẽ vang vọng danh hào của ngươi. Ozma tại trở thành quỷ thần cũng không cải biến được hắn một đời chí tướng thiên phú. Trên chiến trường, công tâm mới là thượng sách, tha ta bất tử, tha ta bất tử, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ozma, ngươi thị quỷ thần, a, cùng me mớt so ra thì thế nào? Một cái chú định bi kịch ra hỏa nơi nào có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Tới đi, dùng thực lực của ngươi nói chuyện, muốn cứu ra thủ hạ của ngươi, vậy liền ra tay đi. Vụt vụt vụt vụt vụt vụt. Takasisu sau đầu công đức luân nhất chuyển, vô tận Phật quang hiện ra, gia trì tự thân vĩnh hằng chi lực đóng băng không gian, triển khai vô số gai băng phóng tới Ozma. Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là quỷ thần chi lực. Uống a, Ozma gấp tốc nâng lên tay phải của mình, đột nhiên từng đạo khí lưu màu đen tuôn ra. Những thứ này khí lưu màu đen tựa như là nòng nọc đồng dạng trên không trung du động, chỗ đến không gian nữ khúc, lít nhà lít nhít phóng tới Takasisu. Phanh phanh phanh phanh phanh, gai băng cùng nòng nọc chạm vào nhau, tiếp xúc không gian không ngừng vỡ vụn, vậy mà phân chia ra một mảnh hư không khu vực. A, thực lực không tệ, lại đến. Ozma nhanh chóng nâng lên tay trái của mình, một đạo màu đen khí thể phun ra ngoài, giống như một đầu hắc long phóng tới Takasisu. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang. Takasisu bên này cũng là băng long bay lên không, cực lớn băng long cùng khí lưu màu đen va chạm vào nhau. song phương giằng co không xong. Không gian lần nữa bởi vì va chạm mà vỡ vụn. Ha ha, có thể đem băng thuộc tính ma pháp vận dụng đến cái này cảnh giới. Ngươi quả nhiên rất không tệ. Ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Lại đến, Ösma cười phất tay. Đột nhiên đại lượng cột khí màu đen từ phía sau lưng màn khói ở trong sông ra. Mỗi một đầu khí trụ đều trên không trung hóa thành long xà bộ dáng. Dương nanh múa vuốt phóng tới Takasisu. Rốt cuộc lấy ra chút thực lực. Dạng này mới có ý tứ a. I feel, ngàn dặm băng phong, oanh. Takasisu tóc bạc trong gió rét cổ động. Một đạo cực hàn băng chi quầng sáng khuếch tán ra. Những cái kia dương nanh múa vuốt cột khí màu đen trên không trung liền bị đông cứng. Băng chi quầng sáng một mực trùng kích đến Ösma trước mặt. Hơi có chút kinh ngạc, Ösma hai tay giao nhau trước người hình thành màu đen quang thuẫn phòng ngự. Ông, quầng sáng xuyên qua hắc thuẫn. Ösma chặn hai tay bịt kín một tầng băng xương. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến thống khổ, Ösma chân mày cau lại. Sau đó, bị I feel, ngàn dặm băng phong, đánh trúng người cũng không chỉ có Ösma. Vốn là bị đông lại Astaroth cũng trúng chiêu. Nguyên bản liền không cách nào động đậy Astaroth. Lần này cũng coi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng đã cảm giác ý thức của mình đều muốn bị đóng băng. Đóng băng thân thể, đóng băng lực lượng, đóng băng linh hồn. Nếu như Takasisu nguyện ý, chết rét Astaroth thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là Takasisu cũng không có dạng này đi làm. Bởi vì khinh thường, đến Takasisu cấp độ này, thật sẽ sinh ra một loại thế nhân như sâu kiến cảm giác. Mặc dù có thể giết, nhưng là không cần thiết. Bởi vì lười xuất thủ, chỉ có giống như Ösma đối thủ như vậy, mới có thể để cho Takasisu chân chính dấy lên chiến đấu dục vọng tới. Đến nha, tiếp tục nha, ngươi đừng nói cho ta đường đường quỷ thần chỉ có chút thực lực ấy. Nếu thật là dạng này, cái kia thật để cho ta quá thất vọng rồi. Takasisu vung tay lên vẩy ra vô số gai băng, như mưa rơi bắn về phía Ösma. Mà Ösma chấn vỡ trên cánh tay tầng băng, phía sau khí trụ lưu động đem gai băng ngăn lại. Trải qua vừa rồi giao thủ, Ösma cũng phát hiện chính mình sai lầm. Trước mắt hắn đối thủ tuyệt đối không phải một cái dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết người. Là cường địch, là loại kia không xuất ra toàn lực liền không cách nào chiến thắng địch nhân. Người biết biết chọc giận ta đại giới là cái gì sao? Ösma hai tay nâng lên. Phía sau ác ma chi dực nỗ lực triển khai. Một viên quả cầu ánh sáng màu đen tại Ösma trong tay xuất hiện. Sau đó bị hắn ném lên bầu trời. Oanh! Quả cầu ánh sáng bay đến không trung ầm vang bạo tạc. Ngay sau đó là một cái cực lớn lỗ đen xuất hiện. Vặn vẹo lực lượng hấp dẫn hết thảy chung quanh tới gần. Sau đó rào nát bấy. Lỗ đen còn tại khuếch trương. Lộ ra khí tức hủy diệt. Chôn vùi lỗ đen có thể sử dụng thành dạng này. Thật không hổ là lúc đầu đế quốc mạnh nhất ma pháp sư. Chôn vùi lỗ đen là nguyên tố sư đại chiêu. Có thể sinh ra lỗ đen phá hư đối thủ. Uy lực tương đương cực lớn. Nhưng là, giống như Ösma cái này chôn vùi lỗ đen, liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất kỳ cái gì đến gần năng lực cùng vật thể đều tại bị vặn vẹo nghiền nát. Mặc dù là nguyên tố thức tỉnh trước kỹ năng mạnh nhất, nhưng nhìn cái này chôn vùi lỗ đen uy lực, liền xem như nguyên tố sư thức tỉnh kỹ năng đoán chừng đều không đánh tan được. Bất kỳ lực lượng nào đều sẽ cổ vũ lỗ đen trưởng thành. Muốn ngăn cản lỗ đen, trừ phi Ösma ánh mình đóng cửa, không phải vậy rất khó ngăn cản. Nhưng là Takasisu không có chút nào hoảng, bởi vì tại lỗ đen cường đại hấp xả lực phía dưới, Takasisu bên người bị đông lại Astaroth, thời gian dần trôi qua thoát ly mặt đất.